Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phần 6, chương 6 tính kế, lưu niên, khóe môi Độ Cung rốt cuộc kiểu lên. Hắn trong ánh mắt nhiều một loại làm Diệp Từ không rét mà run đồ vật. Cái loại này đồ vật là thuộc về một loại khuyển khoa động vật tính kế. Làm ngươi trừ bỏ thúc thủ chịu trói, căn bản là không có cách nào có thể tránh thoát. Diệp Từ thực không thích loại này tính kế. Kỳ thật, căn bản không có người thích loại này tính kế. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Nàng có phải hay không làm sai cái gì? Liền không nên hỏi cái này hiệp nghị. Liền không nên cùng lưu niên như thế có tiền tất vớt. Chỉ là tới rồi hiện tại nói cái này có phải hay không cũng có chút quá muộn. Nói ra đi nói, thật giống như con gái gả chồng như nước đổ đi, rốt cuộc thu không trở lại. Nàng hiện tại tuy rằng trong lòng có chút bất ân, nhưng là cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Lưu Niên cũng không có lập tức trả lời Diệp Từ. Hắn vẫn là vẫn duy trì vừa rồi tư thế, đôi mắt mị đến càng tế. Hắn ánh mắt gắt gao dừng ở Diệp Từ trên mặt, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì sơ hở. Chính là, Lưu Niên cuối cùng vẫn là có chút nhụt chí. Cái này nữ nhân cư nhiên có thể che giấu chính mình cảm xúc đến tích thủy bất lậu nông nỗi. Làm hắn nhìn nửa ngày cũng không có được đến cái gì hữu dụng manh mối. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Một năm thời gian, Lưu Niên chậm rãi nói ra một cái thời gian. Cái gì một năm thời gian? Diệp Từ dơ dơ lên lông mày. Có chút không rõ Lưu Niên đang nói cái gì. Một năm thời gian, ngươi có thể cự tuyệt trở thành ta nữ nhân. Nhưng là ngươi không thể cự tuyệt ta đối với ngươi theo đuổi. Nếu một năm lúc sau ngươi vẫn là không thay đổi cuối cùng đáp án, như vậy ta liền từ ngươi trong thế giới hoàn toàn biến mất, sẽ không ở dây dưa ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không phiền ngươi. Nói đến chỗ này, Lưu Niên hơi hơi một đốn. Thậm chí ta có thể rời đi vận mệnh, Lưu Niên nói làm Diệp Từ thật sâu chấn trụ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ở đời trước, Lưu Niên biến mất thời gian. Tựa hồ chính là ở một năm lúc sau thời gian. Như vậy, có phải hay không nói năm đó hắn cũng cùng người khác ký kết quá cái gì hiệp nghị sao? Sau đó cũng là vì cầu không được cuối cùng rời khỏi trò chơi. Vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân rời đi trò chơi đâu. Diệp Từ thật sự là không thể hiểu hết. Nàng liền như vậy lặng lặng nhìn Lưu Niên, ánh mắt tràn ngập một loại không thể tin tưởng quang mang. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, vì cái gì ta phải đáp ứng ngươi thêm cái này hiệp nghị? Cái này hiệp nghị tựa hồ đối với ta tới nói không có một chút chỗ tốt, phải không? Lưu Niên cười cười. Như vậy nói, ngươi là đối với chúng ta hiện tại quan hệ thực vừa lòng. Thậm chí đối với ta đối với ngươi dây dưa thực vừa lòng. Thậm chí muốn đem như vậy dây dưa kéo dài cấp 10 năm 8 năm. Thẳng đến trò chơi này xuống dốc sao? Lưu Niên trong thanh âm nhiều vài phần ngả ngớn, làm người nghe tới có chút phù phiếm cảm giác. Lưu Niên nói làm Diệp Từ đôi mắt mị lên. Nàng tựa hồ ẩn ẩn có chút sinh khí. Nàng lặng lặng nhìn Lưu Niên. Sau một lúc lâu, nàng mới dùng một loại bình tĩnh như nước thanh âm nói, Lưu Niên, không cần ý đồ chọc giận ta. Phép khích tướng đối với ta tới nói một chút đều không dùng được. Lưu Niên lắc đầu. Ta cũng không có tưởng chọc giận ngươi. Hơn nữa, ta biết phép khích tướng loại này phương pháp tựa hồ đối với ngươi tới nói cũng không quá dùng được. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi cái này sự thật. con người của ta thực chấp nhất. Đối với bất luận cái gì sự đều là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hắn tay phải ngón tay ở đầu gối nhảy đánh thập phần xinh đẹp, như là năm căn tinh tế màu trắng ngọc quản, tinh xảo mà lại không thiếu lực độ. Nếu không chừng cái kỳ hạ nói, ta liền sẽ vẫn luôn truy đi xuống. Lưu Niên nói làm Diệp Từ lông mày hơi hơi nhíu lại. Về Lưu Niên nói được điểm này, Diệp Từ một chút đều không nghi ngờ. Nàng biết ở nào đó phương diện kỳ thật chính mình nhưng thật ra cùng Lưu Niên rất giống, đồng dạng chấp nhất, đồng dạng cực đoan, đồng dạng không đạt mục đích thề không bỏ qua. Vì làm ngươi sẽ không như thế thống khổ, cũng vì làm ta sẽ không như thế thống khổ, không bằng chúng ta liền định cái thời gian hảo, một năm, liền một năm money tại đây, một năm lúc sau nếu vẫn là che không nhiệt ngươi tâm, như vậy ta liền rời đi. Lưu Niên nở nụ cười, đem chuyện này nói được như thế nhẹ nhàng, giống như bất quá là một kiện nhất bình thường việc nhỏ thôi. Nếu Diệp Từ há miệng thở dốc, muốn nói gì, chính là cuối cùng nàng vẫn là nhắm lại miệng, cái gì đều không có nói, cười cười, nếu cái gì Diệp Từ muốn nói lại thôi. Làm Lưu Niên có chút kỳ quái, hắn nhìn Diệp Từ hỏi, không có gì, Diệp Từ lắc đầu, sau đó bắt đầu tự hỏi, Lưu Niên kiến nghị, không có sai, hắn nói được xác thật không có sai, nếu đáp ứng rồi cái này hiệp nghị, nàng chỉ là sẽ bị phiền một năm thôi. Nếu không đáp ứng, nếu là thật sự bị phiền cái 10 năm 8 năm, chẳng phải là thực không có lời. Chỉ là Diệp Từ cắn miệng mình, chỉ là nàng vừa rồi không hỏi ra nói, vẫn luôn ở trong lòng mặt lượn lờ. Nếu tới rồi một năm lúc sau chính mình thay đổi chủ ý, lại đem như thế nào đâu. Diệp Từ tự giễu cười cười, cái này nếu thật đúng là một chút tính kiến thiết ý nghĩa đều không có, chính mình cùng Lưu Niên sao có thể. Tuy rằng nàng thừa nhận Lưu Niên hôn làm nàng có chút trầm mê, chính là kia chỉ là cái hôn mà thôi, nàng là người trưởng thành, một cái hôn lại có thể đại biểu cái gì. Nàng ý tưởng, nàng tâm ý, nàng quyết định đều không thể đi, cho nên nàng gần chỉ là thích cái kia hôn mà thôi, thích cái kia hôn sở mang đến cảm giác mà thôi, trừ lần đó ra không còn có khác, nhất định là cái dạng này. Diệp Từ ở trong lòng một lần lại một lần cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, làm chính mình có thể thuyết phục chính mình trong lòng chỗ sâu nhất kia một chút không cam lòng. Như vậy ngươi đáp án là cái gì? Lưu Niên nhìn Diệp Từ lặng lặng chờ đợi nàng trả lời. Đối với Diệp Từ trả lời là cái gì, Lưu Niên một chút cũng không nóng nảy biết. Hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Tuy rằng theo đuổi công tử U chuyện này bản thân liền tràn ngập không xác định tính, chính là không đại biểu chuyện khác thượng hắn sẽ mất chính xác. Hắn có nắm chắc công tử U sẽ đồng ý, bởi vì nàng là như vậy ước gì rời đi chính mình. Cái này cuối cùng đáp án làm Lưu Niên trong lòng mạc danh lại đau nhức lên. Lợi dụng loại này đáp án tới đến cuối cùng thắng lợi, vô luận công tử U là đồng ý vẫn là không đồng ý, Lưu Niên kỳ thật đều sẽ không thật là vui. Rốt cuộc từ đáp ứng ký xuống hiệp nghị bắt đầu, công tử U tựa hồ cũng đã đi lên nhất định phải đem chính mình ném rớt con đường kia. Mà hắn chỉ cần tưởng tượng đến nàng là như vậy tưởng ném rớt chính mình, một loại tràn ngập toàn thân cảm giác vô lực khiến cho hắn nhịn không được hô to ra tiếng. Thật là quá buồn bực. Tốt, ta đồng ý, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân. Diệp Từ cuối cùng vẫn là đồng ý. Nàng ánh mắt hơi hơi có chút né tránh, không nghĩ lại nhìn thẳng Lưu Niên ánh mắt, mặc cho chính mình thanh âm ở ân tĩnh nhà tù chung vang lên. Lộ trống tới rồi cực điểm ân y, Lưu Niên nói không nên lời, chính mình trong lòng là một loại cái gì cảm giác, trống rỗng, lại mang theo một loại vô pháp ngôn ngữ chua xót. Hắn bỗng nhiên rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Tựa hồ hiện tại chỉ có ngủ một giấc mới có thể có sức lực tiếp tục phía dưới trận công kiên đấu. Diệp Từ nói không nên lời, chính mình trong lòng là một loại cái gì cảm giác. Tựa hồ lập tức trở nên trống rỗng, lại mang theo một loại không thể miêu tả khó nhịn. Nàng dương mắt nhìn nhìn Lưu Niên, không biết vì cái gì cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Không phải ở trong trò chơi nghỉ ngơi, mà là ở mềm mại trên giường thành thật kiên định ngủ một giấc. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đánh lên tinh thần ứng phó về sau sự tình. Ta muốn hạ, hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói đến. Theo sau hai người lại đồng thời ngẩn người, liền mặt đối mặt bài trừ một cái còn tính đẹp tươi cười. Hôm nay một ngày sự tình thật nhiều, có chút mệt mỏi, ta trước đi xuống ngủ, treo máy sự tình ngày mai lại đến đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Từ trước mở miệng đối với Lưu Niên nói đến, ân, ta cũng là loại này cảm giác. Lưu Niên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Diệp Từ cách nói. Kỳ thật hai người cảm xúc tựa hồ đều tại đây một khắc trở nên không đúng lắm. Kỳ thật phải nói, từ Diệp Từ đáp ứng ký kết hiệp nghị kia một khắc bắt đầu, bọn họ cảm xúc đều trở nên có chút không rất hợp lên. Ai cũng nói không rõ nguyên nhân. Hảo đi, ta đây hạ. Diệp Từ lại nhìn thoáng qua Lưu Niên, Hạ Tuyến. Nhìn Diệp Từ biến mất, Lưu Niên không có ở lâu một khắc, cũng đi theo Hạ Tuyến, mở ra khoang trò chơi. Lưu Niên nằm ở khoang trò chơi, nhìn trong phòng mặt sáng ngời quang, thiệt tình cảm thấy rất mệt. Hắn thật dài thở ra một hơi, sau đó từ khoang trò chơi bò ra tới, nghiêng ngả lảo đảo hướng đi chính mình trước giường. Cả người lập tức liền đảo tới rồi trên giường, không cần một lát, liền đã tiến vào ngủ mơ bên trong. Diệp Từ mở ra khoang trò chơi, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào chính mình trong phòng, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh bạc xương. Nàng ngồi ở khoang trò chơi, nửa ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, nàng mới từ khoang trò chơi bò ra tới, đi tới mép giường nằm đi xuống, trừng mắt tuyết trắng trần nhà. Diệp Từ một chút buồn ngủ đều không có. Nàng thật dài thở ra một hơi, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại. Mới nhắm hai mắt lại, nàng tựa hồ lại cảm giác được bên môi xẹt qua cái gì ấm áp mềm mại, làm nàng nhịn không được run rẩy một chút. Lại mở to mắt, cái gì đều không có. Nàng là si ngốc sao? Diệp Từ nắm lên chăn đem chính mình cả người đều bịt kín. Cũng không che ở nắng gắt cuối thu tàn sắt bừa bãi thời điểm bộ dáng này sẽ nhiệt ra rôm tới. Hôn hôn chầm chầm, mê mê mang mang, ngay cả Diệp Từ chính mình cũng không biết nàng rốt cuộc là khi nào ngủ. Một đêm vô mộng, này thật là thực tốt giấc ngủ chất lượng. Mà ngày hôm sau, nàng lại khó được tỉnh đến cực sớm, cơ hồ là thiên tài tờ mờ sáng, nàng liền đã tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ dương quang. Diệp Từ thế nhưng nửa ngày đều không có phản ứng lại đây chính mình ở địa phương nào. Thẳng đến bên ngoài tựa hồ truyền đến có người rón ra rón rén đi đường khi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, xoay người xuống giường. Diệp Từ khai cửa phòng, khập khiễng chuẩn bị đi buồng vệ sinh rửa mặt, lại không nghĩ gặp Đàm Phá Lãng. Đàm Phá Lãng nhìn thấy Diệp Từ hiển nhiên bị hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn nàng, lúc sau mới thật dài thở ra một hơi. Vỗ chính mình ngực nói, làm ta sợ muốn chết như thế nào, ta lớn lên giống quỷ. Diệp Từ đối với Đàm Phá Lãng nhìn thấy chính mình thái độ thập phần không hài lòng. Hắn thử nha, mà Đàm Phá Lãng lại nhìn Diệp Từ bất kỳ nhiên nhớ tới nàng cùng Lưu Niên ôm hôn ảnh chụp. Thế nhưng có một tia mất tự nhiên, hắn vội vàng quay đầu, giải thích nói, không có, ta đi ban công bối thư. Buồng vệ sinh làm ngươi, dứt lời chỉ cấp Diệp Từ lưu lại một không thể hiểu được bóng dáng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.